Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Thần linh khí. Chủ động thần phục. Hách Lạp Tư chết rồi. Ở U Minh gần hỏa đốt cháy dưới, không có bất ngờ được thiêu thành tro tàn. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, mà cái chết của hắn để rất nhiều người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo, cảm nhận được vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thiên đô sụp, Titan Hoàng thuộc về trong đó người tài ba. Vào giờ phút này, vị này Titan đế quốc hoàng giả mặt tái mét, thân thể phảng phất được vét sạch như thế, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Xong, Titan đế quốc triệt để xong. Ngoặc kép, thú hoàng đồng dạng tuyệt vọng. Liền Hách Lạp Tư thực lực như vậy sâu không lường được, chân thần đều bị mông lôi treo lên đánh. Bọn họ thú thần đế quốc lại nên làm gì chống lại mông lôi? Dựa vào thú thần, đáng tin sao? Thú hoàng không hề có một điểm tự tin. Hắn hiện tại tâm loạn như ma, hoang mang lo sợ. Cái gì tài trí mưu lược kiệt xuất, cái gì nhất thống đại lục, cái gì đế quốc quật khởi, hết thảy quên sạch sành xanh. Thú hoàng chỉ muốn rời đi nơi này, bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng suy nghĩ một chút nên làm gì chống đỡ mông lôi. Hắn dĩ nhiên giết Hách Lạp Tư. Tinh linh nữ hoàng đồng dạng khó có thể tin, nàng biết mông lôi rất mạnh, tàn sát long đảo bán thần, độc đấu Titan bán thần, một thân tu vi sâu không lường được. Nhưng tinh linh nữ hoàng tuyệt đối không ngờ rằng mông lôi dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Liền Hách Lạp Tư loại này cấp bậc chân thần cường giả đều có thể giết chết, mông lôi rốt cục mạnh đến mức nào? Tinh linh nữ hoàng trong lòng không chỉ có toát ra cái nghi vấn này. Trên thực tế, cái này cũng là rất nhiều người trong lòng nghi vấn, nhưng mà không người nào có thể trả lời bọn họ. Cho dù ba bố lỗ tư, phổ cáp man chờ mông lôi thân cận nhất chính là thủ hạ cũng không có thể. Hách Lạp Tư chết rồi. Đối mặt toàn trường hoặc là kinh sợ, hoặc là sùng bái, hoặc là ánh mắt tuyệt vọng, mông lôi mở miệng: ta tin tưởng nếu nói Titan cự linh thần, nếu nói long thần, thậm chí nếu nói thú thần, hẳn là sẽ không dễ dàng phái người hạ giới. Vì lẽ đó, mông lôi nhìn về phía tam đại đế quốc sứ đoàn, các ngươi nên triệt để tuyệt vọng đi. Vì lẽ đó nên làm như thế nào? Không cần ta nói thêm cái gì chứ? Trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy tam đại đế quốc cúi đầu xưng thần. Nếu như không thấy, xin lỗi, ngày hôm qua cự long chính là ngày mai các ngươi. Nói xong, mông lôi một lần nữa bay trở về Long Kiệu, mang theo ba bố lỗ tư một nhóm người rời đi. Mọi người nhìn Long Kiệu rời đi bóng lưng, nhìn nhau không nói gì. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Ngoặc kép, mông lôi đăng cơ đại điển kết thúc, nhưng mang đến chấn động vừa mới bắt đầu. Tuyên thệ nhân tộc quật khởi, lệnh cưỡng chế tam đại đế quốc thần phục, giết Long Thần, diệt Hách Lạp Tư. Từng cái, từng cái, từng việc, như là một trận cơn lốc như thế ở mông lôi đế quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục trong phạm vi khuếch tán ra đến. Đặc biệt là ở mông lôi đế quốc triều đình hết sức tuyên truyền dưới, truyền bá càng nhanh hơn. Bệ hạ nói rồi, ở chúng ta mông lôi đế quốc, phàm 20 tuổi trở xuống nhân tộc, có thể không trả giá tiếp thu ma pháp kiểm tra, có thể không trả giá được đấu khí bí tịch. Bệ hạ nói rồi, ở chúng ta mông lôi đế quốc, xây dựng đấu khí cùng ma pháp học viện, phàm 16 tuổi trở xuống hài tử, có thể không trả giá nhập học, tiếp thu thời hạn 6 năm giáo dục bắt buộc cơ hội. Bệ hạ nói rồi, ở chúng ta mông lôi đế quốc, 10 năm bên trong không trưng thu bất kỳ hình thức thuế má, không dâng bất kỳ hình thức lương khoản, không nhận tội mộ bất kỳ hình thức tên lính. Bệ hạ nói rồi, Ở chúng ta Mông Lôi Đế Quốc, sở hữu nhân tộc đều có thể được chí ít 3 mẫu đất. Bệ hạ nói rồi, ở chúng ta Mông Lôi Đế Quốc, người người nhất định phải bình đẳng, không có nô lệ, không có quý tộc. Ô ô ô, ca ngợi vĩ đại bệ hạ. Bệ hạ, ca ngợi ngài. Bệ hạ, Mông Lôi lời thề được in ấn thành sách, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, truyền bá đầu thôn cuối hẻm, truyền khắp đế quốc mỗi một góc. Phần này lời thề đưa đến tác dụng là không gì sánh kịp. Người người mừng đến phát khóc, người người lệ nóng doanh tròng, người người nhận lấy dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sẽ tin ngửa Mông Lôi tín đồ càng thêm thành kính. Không tín ngưỡng Mông Lôi bắt đầu tín ngưỡng, Mông Lôi tín đồ lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Mà khi những thứ đồ này thông qua các loại hình thức truyền bá đến Tam Đại Đế Quốc sau, đối với Tam Đại Đế Quốc bên trong nhân tộc ảnh hưởng là không gì sánh kịp. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Trong lúc nhất thời, người người đều khát vọng Mông Lôi Đế Quốc, người người đều muốn trở thành Mông Lôi Đế Quốc một phần tử. Mà trong đó một ít hành động phái bắt đầu thoát đi. Nói tóm lại, toàn bộ đại lục đều bởi vì Mông Lôi cử động mà loạn cả lên. Một cổ vô hình gió bão bao phủ đại lục, Tam Đại Đế Quốc căn cơ bắt đầu dao động. Đương nhiên, này cũng không tính là cái gì. Đối với Tam Đại Đế Quốc mà nói, bọn họ không sợ náo loạn nô lệ. Lo lắng duy nhất vẫn chỉ có Mông Lôi. Nô lệ không có thực lực, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là người yếu chó sủa inh ỏi. Mông Lôi nhưng không như thế. Hắn giống như chuôi lợi kiếm bình thường treo ở trên đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống đến. Thú thần đế quốc, lão tế tự, bái thác, thú hoàng, cùng với thú thần đế quốc quần thần, tất cả đều nhìn lão hồ nhân, trong mắt tràn đầy ước ao cùng chờ mong. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể ký hy vọng vào thú thần. Bệ hạ, lão thần tận lực thử một lần. Già lọm khọm lão tế tự ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, câu thông nổi lên không biết ẩn nấp ở phương nào thú thần. Làm thú thần tại thiên khung đại lục thành kính nhất tín đồ, lão hồ nhân câu thông thần thú cũng không khó, chỉ thú thần bình thường đều sẽ giúp đỡ đáp lại. Thế nhưng lần này, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, bệ hạ, lão thần để ngài thất vọng rồi. Lão hồ nhân mở mắt ra, một mặt hổ thẹn, lão tế tự, lẽ nào thú thần thật sự vứt bỏ hắn dáng vóc tiểu tụy con dân sao? Thú hoàng trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, quần thần mỗi người như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc, phảng phất xương đánh quả cà như thế. Bệ hạ, lão thần thử một lần nữa đi. Lão hồ nhân cười khổ một tiếng, yên lặng bốc cháy lên thần hồn chi lực, tăng cường cảm ứng, nhưng mà mặc kệ làm sao thử nghiệm, vĩ đại thú thần trước sau không đáng đáp lại, dường như biến mất rồi. Cho tới cuối cùng, lão hồ nhân không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp ngã chổng vó xuống. Đi đời nhà ma, lão tế tự, lão tế tự. Ô ô ô, bi thương bầu không khí bao phủ đại điện, quần thần quỳ xuống một mảnh. Thú hoàng tràn đầy tự trách, lão tế tự, là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi. Không đề cập tới bi thương tuyệt vọng thú thần đế quốc quân thần, lão hồ nhân treo sau, từ nơi sâu xa hạ xuống một luồng sức mạnh to lớn, đón đi hắn thần hồn. Hắn lần thứ hai mở mắt lúc, đi tới một tòa phong cảnh tú lệ, cảnh sắc như vẽ màu vàng thần quốc bên trong. Một đạo thần lực từ trên trời giáng xuống, vì hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Một lát sau, một con thân thể cường tráng, tóc đen đầy đầu hồ nhân xuất hiện, chính là lão hồ nhân. Lão hồ nhân nhìn mình hai tay, cảm thụ lấy tuổi trẻ lực tráng thân thể, kích động lệ nóng doanh tròng, ngã đầu liền bái, vĩ đại thú thần, cảm tạ ngài hùng hồn cùng ban ân. Ta ca ngợi ngài, tin ta người, đến sống mãi. Một đạo uy nghiêm cuồn cuộn lôi âm ở bên tai vang lên. Lão hồ nhân biết, đây là thú thần thanh âm của. Lúc này khóc lớn tiếng tố nói, vĩ đại thú thần, cứu cứu ngài thấp kém con dân đi. Bọn họ đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà, thú thần thanh âm của triệt để trở nên yên lặng. Không xuất hiện nữa quá. Thú thần, lão hồ nhân sụi lơ trên mặt đất. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, thú thần triệt để buông tha cho thiên khung đại lục thú nhân. Titan đế quốc, bệ hạ, bây giờ nên làm gì a? Bệ hạ, ngài mau mau nắm cái chủ ý a. Titan đế quốc quần thần nhanh chóng như con kiến trên chảo nóng. Nhưng mà Titan hoàng mượn rượu tiêu sầu, căn bản không để ý tới lo lắng quần thần. Bệ hạ, quần thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mời tới Titan hoàng sau. Hy vọng nàng có thể khuyên bảo bệ một, hai, là hoàng hậu a, đến, theo bản hoàng uống vài chén. Bệ hạ, quốc nạn phủ đầu, ta nào có tâm tư uống rượu. Titan hoàng sau nói, các đại thần đều vội muốn chết, cũng chờ ngài quyết định đây. Chủ ý, bản hoàng có thể có ý định gì? Titan hoàng đầy mặt men say, thần miếu lão tổ chết sạch, liền ngay cả cự linh thần phái hạ giới Hách Lạp Tư đều chết hết. To lớn Titan đế quốc liền một bán thần đều không có. Bất quá là cá nằm trên thớt thịt, còn lấy cái gì chủ ý? Chờ chết là được. Dù vậy, bệ hạ ngươi thì làm chờ Mông Lôi đế quốc đánh tới cửa sao? Titan hoàng sau khuyên nhủ, cứ như vậy, chúng ta một điểm đường sống đều không có. Hoàng hậu lời ấy ý gì? Titan hoàng nghiêng nghe hoàng hậu, nếu không phản kháng được, sao không chủ động thần phục? Titan hoàng sau trầm giọng nói, nếu như chúng ta chủ động thần phục, ít nhất còn có thể rơi vào tốt kết cục, không đến nỗi cùng long tộc như thế. Nước hủy tộc diệt, có thể như quả ngồi đợi Mông Lôi đế quốc đánh tới cửa. Sợ là người chết nước diệt, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Titan hoàng cả người run lên, cảm giác say trong nháy mắt tỉnh lại. Đúng đúng đúng, không thể chờ bọn họ đánh tới cửa. Không thể chờ bọn họ đánh tới cửa. Người đến, nhanh, nhanh triệu tập quần thần. Bản hoàng muốn thần phục. Bản hoàng không muốn chết. Ngoặc kép, tinh linh đế quốc, tinh linh nữ hoàng mở đôi mắt đẹp, nhìn từng đôi tràn đầy mong đợi cùng ước ao ánh mắt. Cười khổ một tiếng, chư vị, bản hoàng để cho các ngươi thất vọng rồi. Bệ hạ, quần thần sắc mặt kịch biến, một trái tim trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Bệ hạ, nữ thần có ý gì? Ngài Tát Lạp âm thanh run rẩy hỏi, để chúng ta chủ động thần phục, dẫn dắt tinh linh nhất tộc trốn vào sinh mệnh chi xâm. Từ đây không hề bước ra sinh mệnh chi xâm một bước. Tinh linh nữ hoàng đầy mặt cay đắng, trốn vào sinh mệnh chi xâm. Chuyện này làm sao có thể? Ngài Tát Lạp căn bản là không có cách tiếp thu. Tinh linh đế quốc lãnh thổ quốc gia bao quát toàn bộ tinh linh chi xâm. Lãnh thổ quốc gia rộng cũng không thua kém Long Thần đế quốc. Cũng là so với Thú Thần đế quốc thua kém mấy phần. Mà sinh mệnh chi xâm đây? Sinh mệnh chi thụ tản mát ra sinh mệnh kết giới bao phủ phạm vi chính là sinh mệnh chi xâm. Là tinh linh chi xâm trung tâm, có điều hơn ngàn dặm chu vi, như thế điểm địa bàn, không đủ tinh linh chi xâm một góc, để cho bọn họ tinh linh nhất tộc từ bỏ rộng lớn bao la tinh linh chi xâm. Trốn vào ngàn dặm chu vi sinh mệnh chi xâm, này ai có thể tiếp thu? Đây là nữ thần ý tứ của, bản hoàng cũng không có thể ra sức. Tinh linh nữ thần thăm thẳm thở dài một tiếng. Lập tức phái ra sứ đoàn đi tới Mông Lôi đế quốc, chủ động biểu thị thần phục đi. Ta nghĩ Mông Lôi bệ hạ xem ở nữ thần tử trên, không đến nỗi chém tận giết tuyệt. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Ngài Tát Lạp Tê Thanh nói, tinh linh chi xâm là chúng ta tinh linh nhất tộc quê hương. Nếu như chúng ta từ bỏ tinh linh chi xâm, đến từ bỏ bao nhiêu tộc nhân a? Ngài Tát Lạp quân đoàn trưởng, ta biết đây là một thống khổ quyết định, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta không buông tha tinh linh chi xâm, tinh linh nhất tộc sẽ triệt để từ thiên khung đại lục biến mất. Tinh linh nữ hoàng mặt lộ vẻ thống khổ. Hai người so với, bên nào nặng bên nào nhẹ. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN